Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, tái thế hào hiệp. Nhìn xem Linh Châu quận chúa một mặt thẹn thùng bộ dáng. Lục Xanh có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái kia cái gọn gàng đào quần nữ nhân, thật là trước mắt cái này, sẽ không là nàng song bào thai tỉ muội a? A, ngươi cũng tới Hỗ Thượng phủ rồi. Ta nhớ được ngươi là phủ Tô Châu cái kia, đề hình ti chủ ti đúng không? Nghĩ không ra quận chúa còn có thể nhớ kỹ tại hạ. Lục Xanh giới cười nói, cái kia Ngọc Trúc huynh, cái kia hôm nào ta lại tìm ngươi ôn chuyện. Đúng, ngươi hiện tại ở nơi đó. Thiên Thủy khách sạn, Lục Xanh còn chưa lên tiếng. Sau lưng Đoàn Phi đột nhiên mở miệng nói ra, được rồi, đừng lề mề, nương đều sốt ruột chờ. Linh Châu quận chúa vừa nói, một bên đem Thẩm Lăng kéo vào chen chúc trong đám người. Hình tượng này, chẳng biết tại sao Lục Xanh sẽ nghĩ lên bị chậm rãi kéo vào hang động trước đó. Còn tại vùng vẫy giấy chết con mồi, dê nhập hang hổ, làm sao biết phúc họa? Thở dài một tiếng tại vang lên bên tai, Lục Xanh quay đầu, đã thấy Đoàn Phi biểu lộ rất là quái dị. Ngươi thế nào? Làm sao lộ ra như thế một bộ chết cha ruột dáng vẻ? Dưới ban ngày ban mặt, do dự còn thể thống gì? Đoàn Phi ngọ nguậy bờ môi nửa ngày chen lấn như vậy ra một câu. Liên quan gì đến ngươi? Lục Xanh thản nhiên nói một câu, quay người hướng bến tàu đi đến. Hỗ Thượng bến tàu, mỗi ngày đều có thuyền lớn cập bờ, cũng mỗi ngày đều có thuyền lớn ra biển. Màn này ở trong mắt Lục Xanh coi như quen thuộc, nhưng ở cái thế giới này bách tính trong mắt lại là rung động. Tại Hỗ Thượng bến tàu bên ngoài, dừng lại lấy rất ăn nhiều đã no đầy đủ không có chuyện làm văn nhân tài tử. Đối với thuyền lớn theo gió vượt sóng, thỉnh thoảng ngâm hơn mấy thủ phá thơ dẫn động một mảnh lớn tiếng khen hay. Lục Xanh ngồi tại Hỗ Thượng phủ bến tàu bên ngoài, nhìn xem ra vào từng chiếc cự hình xe bò. Mỗi một chiếc xe đều chí ít cần 4 đầu trâu mới có thể kéo đến động. Mặc dù trâu không bằng sai nha nhanh, nhưng thắng ở nặng nề khí lực lớn. Mỗi một chiếc xe đều có một đội quân bảo vệ thành tiến hành kiểm tra. Mặc dù rườm rà nhưng cũng vì cam đoan vạn vô nhất thất. Từ quân bảo vệ thành thái độ đến xem, trải qua lâu như vậy đều kiểm tra như thế cẩn thận. Trên lý luận đến nói 3 triệu lượng quan bạc không nên dễ dàng như vậy tiến vào Hỗ Thượng phủ mới. Đúng, lời còn chưa nói hết. Bến tàu lái ra một đội cỡ lớn đội xe cứ như vậy trùng trùng điệp điệp lái ra cửa ải. Mà cỡ lớn đội xe từ trước mắt chạy qua, quân bảo vệ thành thật giống như mù lòa đồng dạng căn bản không có nhìn thấy. Thật mẹ nó không khỏi khen. Lục Xanh cúi đầu thở dài. Hỗn trướng, tại sao có thể như thế bỏ rơi nhiệm vụ? Đoàn Phi trầm thấp uống nói. Phùng Kiến, Kim Khai, hai người các ngươi đi lên xem một chút. Vì cái gì đối với cái này đội xe ngựa trực tiếp cho qua? Bọn hắn cho qua mới là hẳn là, nếu đắc tội vị kia Phật Bồ Tát, mất bát cơm là nhỏ, nói không chính xác tính mạng còn không giữ nổi. Đột nhiên, sát vách lân cận tòa một thanh âm vang lên, Lục Xanh nhìn sang, cái này một cái ước chừng tuổi hơn 40 nho sinh trung niên. Nhẹ nhàng giơ chén trà bỗng nhiên tại không trung, thâm thúy trong đôi mắt phảng phất mang theo khám phá hồng trần tang thương. Vị tiên sinh này hữu lễ. Lục Xanh đối với đối diện chắp tay, đối phương cũng là khách khí đáp lễ. Vị công tử này phong thái nổi bật, nhưng giữa lông mày lại có một tia không giận mà uy bá khí. Nếu như tại hạ không có nhìn nhầm, công tử là vương công quý tộc về sau. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Trên tivi diễn cao nhân đều là mắt sáng như đuốc. Khám phá người thân phận đều là khẽ giật mình thấy máu. Làm sao đến nơi này, mới mở miệng liền không nhịn được muốn chửi bậy. Tiên sinh sĩ cử, tại hạ xuất sinh bần hàn, chính là một giới thảo dân, nhưng công tử mới lại đối với quân bảo vệ thành làm việc thiên tư. Trái pháp luật lên án mạnh mẽ, nếu chỉ là bình dân bách tính tất nhiên không sẽ như thế. Muốn nói công tử đã thân cư quan thân, nhưng cũng lộ ra tuổi trẻ. Công tử, tha thứ tại hạ mắt vụng về, nhìn không ra lai lịch của ngươi. Bèo nước gặp nhau, vội vàng khách qua đường. Lai lịch của ta trọng yếu sao? Chỉ là tiên sinh tựa hồ đối với trước mắt cảnh này đã tập mãi thành thói quen. Nếu là dưới triều đình lệnh cấm, bọn hắn kiểm tra thường có lúc khắc nghiệt dị thường, nhưng cũng hết lần này tới lần khác cố ý sơ hở. Cái này là vì sao? Các người chẳng lẽ không có chú ý tới chi này thương đội trên đầu cắm chính là phượng hoàng cờ? Thử hỏi thiên hạ hôm nay, có ai dám cắm phượng hoàng cờ? Nghe trung niên nhân nhắc nhở, Lục Xanh cùng đoàn phi lúc này mới lần nữa định thần nhìn lại. Quả nhiên, mỗi một chiếc xe chiếc trên đầu đều cắm một mặt tiểu kỳ. Ước chừng lớn cỡ bàn tay, cách xa như vậy, không nhìn kỹ thật đúng là thấy không rõ lắm. Phượng Hoàng thậm chí tôn, trừ đương kim hoàng hậu, chỉ sợ không người có tư cách này. Hẳn là, đây là hoàng hậu thương đội. Tự nhiên không phải, đoàn phi lạnh lùng lắc đầu. Hẳn là Trường Lăng công chúa thương đội a. Không tệ, nếu là Trường Lăng công chúa thương đội, bọn hắn sao dám kiểm tra, sao dám không cho đi. Nam tử trung niên trong giọng nói lại tràn đầy đối trước mắt một màn này trào phúng. Trường Lăng công chúa mặc dù là tiên đế chi nữ, nhưng dùng phượng hoàng cờ có phải hay không có chút vượt qua? Tại sao không ai báo cáo? Trường Lăng công chúa vượt qua nhiều, cái kia quan tâm điểm này. Nam tử trung niên nhẹ nhàng thở dài, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn đứng dậy muốn đi. Đúng rồi, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Lục Xanh đột nhiên lần nữa đứng người lên đối với nam tử trung niên hỏi. Tiểu tử, ngươi cùng ta đánh nửa ngày bí hiểm, đến bây giờ lại muốn hỏi tên của ta. Quân đã biết ta lại không biết quân. Cái này không được đâu. Ha ha ha, Lục đại nhân quả nhiên rất thông minh. Khó trách Mai Khải Hoa lão tiểu tử kia đối với ngươi như thế khen không dứt miệng. Ta nha, Thiên Tuyền Sơn Trang Hoắc Thiên. Cái gì? Đoàn phi vèo một tiếng đứng người lên, nhìn về phía Hoắc Thiên ánh mắt phảng phất là trăm ngói bóng đèn. Ngươi chính là Hoắc Thiên Hoắc đại hiệp. Đại hiệp không dám làm, chỉ là một cái hãm sâu giang hồ khách mà thôi. Mà thôi, hai chữ rơi xuống đất, người cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Lục Xanh con mắt có chút nheo lại. Loại này lợi hại khinh công, dĩ nhiên không kém Ngọc Diện Phi Hồ. Đoàn huynh, cái này Hoắc Thiên là nhân vật nào? Thiên Tuyền Sơn Trang Hoắc Thiên, trong truyền thuyết Hỗ Thượng Phủ cảnh nội đệ nhất cao thủ. Người xưng Lục như quân tử, biết cái gì là xấu như a? Ghét ác như cừu, ghét ác như cừu, xem bạn như mình, xuất đao như bay, thích rượu như mạng, thấy chết không sờn, tiêu tiền như nước. Lục Xanh yên lặng ngồi trở về, đầu lông mày hơi nhảy từ tốn nói, trên mặt bình tĩnh như nước, đáy lòng thảo mẹ nó giống như là biển gầm phi nước đại. Tại Lục Xanh đáy lòng, chỉ có trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tiểu lý thám hoa mới có tư cách xưng là Lục như quân tử. Cái này Hoắc Thiên cái quỷ gì? Ngươi, làm sao ngươi biết? Bất quá có một câu ngươi nói sai. Hoắc Thiên chỉ dùng kiếm, sở dĩ hẳn là khoái kiếm như điện. Dù sao cứ như vậy, cái này Hoắc Thiên chính là của ngươi thần tượng, đại hiệp mẫu mực đúng không? Đúng, muốn hỏi Giang Nam ai là nhất có danh vọng hào hiệp, Hoắc Thiên tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thiên Tuyền Sơn Trang càng là rất nhiều sơ suất giang hồ thiếu niên trong lòng thánh địa. Người mẹ nó cũng không phải giang hồ nhân sĩ, ngươi kích động cay rắm. Lục Xanh khinh thường liếc mắt, cái này Thiên Tuyền Sơn Trang thực lực thế nào? ta không phải mới vừa nói, toàn bộ Hỗ Thượng Phủ Võ Lâm, Thiên Tuyền Sơn Trang thứ nhất, nếu không phải Hỗ Thượng Phủ có Trường Lăng Vệ, Thiên Tuyền Sơn Trang thanh danh sẽ còn càng thêm vang dội. Vậy ngươi nói lấy Thiên Tuyền Sơn Trang thực lực, bọn hắn có không có năng lực cướp Hạ Quan Bạc, đồng thời vô thanh vô tức vận tiến Hỗ Thượng Phủ? Ách, Đoàn Phi thanh âm phảng phất bị kẹt lại yết hầu con vịt, trừng mắt giống như gặp quỷ con mắt, đăm đăm nhìn xem Lục Xanh. Lục huynh, ngươi sẽ không hoài nghi Hoắc Thiên là phía sau màn hắc thủ à? Thế nào? Không thể à? Lục Xanh tiếu dung như xuân như gió ôn nhu. Có thể, nhưng là Lục huynh, ta không mang như thế tới. Ngươi hoài nghi nhân chi trước có thể hay không có chút căn cứ à? Hắn là Hoắc Thiên, hắn được công nhận đại hiệp. Nếu là ngươi hoài nghi Hoắc Thiên sự tình lan truyền ra ngoài, tin hay không buổi tối hôm nay sẽ có vô số người giang hồ muốn lấy ngươi cái này cẩu quan đầu người. Ta tin, nhưng là ngươi tin hay không? Hoắc Thiên hôm nay chính là ở đây chờ chúng ta. Mới cái kia mấy câu nói, cũng là hắn cố ý nói cho ta biết. Cố ý chờ chúng ta? Vì cái gì? Làm sao ngươi biết? Ngươi cảm thấy một cái danh khắp thiên hạ đại hiệp sẽ nhàn rỗi nhàm chán tại bến tàu này ngắm phong cảnh? Ngươi cảm thấy Hoắc Thiên sẽ cùng mấy cái kia ngốc thiếu một dạng một bên ngâm lấy theo gió vượt sóng một bên đùa nữ hài tử vui vẻ? Hắn ở đây chờ chúng ta, hơn nữa còn chờ rất gấp. Sở dĩ hắn nói cho hết lời liền đứng người lên đi. Ngươi nói như vậy ngược lại thật sự là giống chuyện như thế, nhưng là hắn tại sao phải chờ ngươi? Còn có, hắn tại sao phải cùng ngươi nói lời nói này? Rất đơn giản, nhìn như chính là muốn đem tầm mắt của ta tập trung ở Trường Lăng công chúa trên thân. Trường Lăng công chúa thương đội có thể không tiếp thụ kiểm tra liền tiến vào Hỗ Thượng Phủ. Nếu như 3 triệu lượng quan bạc là Trường Lăng công chúa bắt cóc, như vậy vận tiến đến có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, nếu như hắn cố ý đang chờ chúng ta, cố ý đem tình huống này nói cho chúng ta biết, như vậy ngươi nói cái này Hoắc Thiên có phải hay không rất khả nghi? Nghe xong Lục Xanh phân tích, Đoàn Phi trừng mắt, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ngươi người này có phải là không có bằng hữu? Bởi vì làm bằng hữu của ngươi thật rất nguy hiểm, chính là thả cái giám đều muốn lo lắng ngươi có thể hay không hoài nghi ta hạ độc. Ta nhớ được ngay tại vài ngày trước, có người vỗ bờ vai của ta nói, ngươi người bạn này ta giao định, có thể làm ta không nói à? Ngươi thẳng thắn nói, có chưa từng hoài nghi ta? Không có, chính như ngươi nói, hoài nghi một người cần đòi lý do. Mà Hoắc Thiên tự cho là đúng ngẫu nhiên gặp lại cho ta hoài nghi hắn lý do. Mà lại, ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là, hắn là làm sao biết ta hôm nay sẽ đến Hỗ Thượng bến tàu? Chúng ta hành trình có người thứ ba có biết không? Ai? Đoàn Phi thở dài một hơi, ánh mắt cũng đột nhiên ảm đạm xuống. Nói thật, ta rất sùng bái Hoắc Thiên. Ta cơ hồ là nghe sự tích của hắn qua nhiều năm như vậy. Hôm nay gặp được đã từng sùng bái đại anh hùng. Nhưng ta thật hy vọng hôm nay hắn không có xuất hiện. Chúng ta đều chưa từng gặp qua hắn. Chính như ngươi nói, hắn đây là vác đá ghè chân mình. Đoàn Phi cho Lục Xanh rót một chén trà, cũng rót cho mình một ly. Hôm nay đến Hỗ Thượng bến tàu, là đêm qua chúng ta thương lượng. Ta không tin có người có thể trộm nghe chúng ta nói chuyện còn có thể không bị chúng ta phát hiện. Trừ phi người này là tiên thiên, sở dĩ Hoắc Thiên có thể biết chúng ta hôm nay muốn tới. Hoặc là chúng ta hôm qua chỗ nói chuyện có vấn đề. Hoặc là chính là hành tung của chúng ta một mực bị người nhìn chằm chằm. Vô luận loại tình huống nào, đều rất đáng sợ. Sở dĩ à, chúng ta lần này cần đối phó người. So với chúng ta tưởng tượng lợi hại, tuyệt đối không phải Ngọc Diện Phi Hồ loại này thì thầm chỗ có thể sánh được. Trở về đi, đã không có ý nghĩa. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Quyển định người hiềm nghi, từng cái loại bỏ, trước mắt có hiềm nghi Trường Lăng công chúa, Ninh Quốc hầu, còn có cái kia Hoắc Thiên, hiện tại còn muốn tăng thêm Hỗ Thượng phủ tất cả đỉnh tiêm thế lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.